Hạnh phúc lớn nhất của Linh Lan chính là tiểu thư có thể hạnh phúc. Một tiếng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.